Lương Lệ Hoa đã hoàn toàn đứng ở đó, hoàn toàn không nói ra lời. Diệp Oản Oản văn tống thành tích lại là lịch sử 100 điểm, chính trị 100 điểm, địa lý 100 điểm, max điểm 300 điểm. Mà bên trang cuối cùng ô thứ hạng lớp, bất ngờ hiện lên Diệp Oản Oản, lớp học hạng 1. Lão sư, cô còn không có nói, thành tích và thứ hạng của tôi là bao nhiêu? Ánh mắt nữ hài ngồi hàng cuối cùng trong trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng truy hỏi. Lương Lệ Hoa gắt gao nắm phần phiếu điểm kia, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng giận tím mặt. Diệp Oản Oản, ngươi thật đúng là dài bản lãnh, lại dám ăn gian. Dường như đã sớm liệu được phản ứng của Lương Lệ Hoa, Diệp Oản Oản không nhanh không chậm hỏi, lão sư dựa vào cái gì cho là ta ăn gian? Lương Lệ Hoa sắc mặt khó coi đến cực hạn, lạnh lùng nói, a, ngươi không ăn gian, ngươi không ăn gian có thể ngữ văn 150 điểm, anh ngữ 150 điểm, văn tống 300 điểm, cả lớp xếp hạng thứ nhất. Nghe được Lương Lệ Hoa lời nói, nhất thời cả lớp đều vỡ tổ. Con mẹ nó, cái gì? Ngữ văn, anh ngữ, văn tống tất cả đều là max điểm. Còn cả lớp số 1, Diệp Oản Oản, nói đùa sao? Điều này sao có thể? Đây tuyệt vách tường là làm bừa nữa à? Lão sư nói ta ăn gian, có chứng cứ sao? Diệp Oản Oản mở miệng. Lương Lệ Hoa mặt đầy cười lạnh, cái này còn yêu cầu chứng cứ? Diệp Oản Oản, ngươi đem tất cả người khác đều làm thành kẻ ngu sao? Như thế xin hỏi, cái lớp học này, môn học này còn có những người khác kiểm tra max điểm sao? Nếu như ta là người duy nhất kiểm tra được max điểm, xin hỏi ta là như thế nào làm vậy được? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi ngược lại. Lương Lệ Hoa khinh bỉ nói, dĩ nhiên là ngươi ác ý sửa đổi điểm số, ngươi cái não này, coi như cho ngươi copy, ngươi đều không nhất định có thể copy đúng. Vô vô, dám nói Oản Oản ngốc ư? Tư Giả Hàn, đến. Tư Giả Hàn, nàng ngốc thật mà. Thẩm Mộng Kỳ, ngu ngốc. Lâm Khuyết, ngốc lắm vô ca, vô vô. Diệp Oản Oản. Những học sinh khác nghe vậy tất cả đều gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ. Nếu như là Diệp Oản Oản len lén lẻn vào phòng máy phòng giáo vụ sửa đổi điểm điểm mà nói, vậy thì còn hợp lý. Cái này Ma Lem thật đúng là gan to bằng trời. Cô ta cho là sửa đổi phiếu điểm, bài thi chính là max điểm rồi sao? Quả nhiên so với thằng ngu còn ngu hơn nữa. Chỉ cần kiểm tra một chút tất cả bài thi là có thể biết rõ chân tướng. Cô ta có thể thay đổi phiếu điểm, chẳng lẽ còn có thể thay đổi nội dung bài thi sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, tán mặt bọn hắn lấy max điểm ngay trong lúc trong phòng học ầm ĩ khắp trốn nghị luận. Giáo viên ngữ văn Phùng Thủy An ôm lấy ngữ văn bài thi trùng hợp đi ngang qua. Nghe được động tĩnh trong phòng học khá lớn, Phùng Thủy An dừng chân lại, đi vào. Lương lão sư, đây cũng là thế nào? Sáng sớm, thế nào nổi giận lớn như vậy? Tôi còn có thể thế nào? Người học sinh này thật sự là quá không ra gì rồi. Lương Lệ Hoa trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản cả giận nói. Ai? Diệp Oản Oản? Lại là ngươi à? Phùng Thủy An bất đắc dĩ nhìn nữ hài trong góc, dàn xếp nói, Lương lão sư, cô cũng đừng quá tức giận rồi, nha đầu này quả thật có không đúng, bất quá cái tuổi hài tử này nha, ăn mặc lập dị mới lạ điểm này cũng không phải không thể hiểu. Xem nha đầu này nha, trong cuộc thi lần này thành tích cũng không tệ, cô cũng đừng tức giận, tôi mới vừa lật xong bài thi của con bé, ngữ văn max điểm đây. Liền viết văn đều là max điểm, thật là có thể đem làm văn mẫu rồi. Nghe đến đó, Lương Lệ Hoa nhất thời sững sốt, vội vàng cắt đứt lời nói của Phùng Thủy An. Cái gì? Phùng lão sư, cô mới vừa nói mới vừa rồi xem qua bài thi của Diệp Oản Oản. Đúng vậy, cô xem một chút đi, chính là tờ này. Phùng Thủy An đắc ý lấy ra bài thi của Diệp Oản Oản đặt ở phía trên. Lương Lệ Hoa từ đầu tới cuối đem bài thi nhìn một lần, cái này bài thi vô cùng hoàn mỹ, quả thật giống như Phùng Thủy An từng nói, có thể nói làm văn mẫu. Lương Lệ Hoa sắc mặt nhất thời nghiêm túc, trầm giọng nói, Phùng lão sư, bây giờ vấn đề sợ rằng lớn rồi, đề thi lần này của chúng ta lần này bị lộ ra ngoài. Phùng Thủy An sững sờ, sắc mặt nghiêm túc nói, Lương lão sư, lời như vậy cũng không thể nói bậy bạ. Chúng ta mỗi lần đề thi đều là cực kỳ bí mật, làm sao sẽ bị lộ đây? Lương Lệ Hoa lạnh rên một tiếng, đem phiếu điểm Diệp Oản Oản đưa cho Phùng Thủy An. Phùng lão sư, cô xem một chút cái này sẽ biết. Phùng Thủy An nhận lấy phiếu điểm, nhanh chóng lật một lần, nhất thời cũng là mặt đầy kinh ngạc. Diệp Oản Oản ngoại trừ số học không điểm, cái khác lại tất cả đều là max điểm, thứ hạng trong lớp học vẫn là số 1. Điều này đối với Diệp Oản Oản mà nói, người mà mỗi lần kiểm tra đều là xếp thứ nhất đếm ngược, đúng là làm cho người khác rất khó có thể tin. Lúc đầu ngữ văn max điểm cũng đã là chuyện vô cùng khó mà tin nổi. Chuyện này, trong lúc nhất thời, Phùng Thủy An cũng không dám kết luận rồi. Thư thông báo đuổi học đều đã đưa xuống, lại còn náo loạn như thế vừa ra. Loại học sinh này tiếp tục lưu lại Thanh Hòa, chỉ có thể đem toàn bộ Thanh Hòa chướng khí mù mịt. Ánh mắt Lương Lệ Hoa sắc bén bắn về phía Diệp Oản Oản đang ngồi ở hàng cuối cùng. Diệp Oản Oản, còn không lăn ra đây cho tôi. Lập tức đi với tôi một chuyến phòng chính giáo. Vô vô, chắc là phòng giáo vụ đấy. Tôi cho cô biết, bây giờ vấn đề đã không phải chỉ là giải quyết việc đuổi học nữa rồi. Đề thi bị lộ, loại chuyện này liên quan đến mặt mũi có thể làm lớn lên lắm. Con mẹ nó, không nhìn ra à. Cái này Ma Lem còn có chút bản lĩnh, thậm chí ngay cả đề thi cũng có thể lấy được. Có đề thi lại hưởng một mình, đáng đời. Cái đồ ngu xuẩn này, cũng không biết tự làm sai mấy câu đi, làm rõ ràng như vậy, chỉ mong người ta biết đây. Lần này Ma Lem có thể rất thảm rồi. Trong góc hàng cuối cùng gần cửa sổ, nam sinh lấy quyển sách đắp lên trên mặt, hơi nhíu mày mà hướng phía cô gái bên cạnh nhìn một cái. Sự tình đều đã phát triển đến bước này, nhưng từ đầu đến đuôi sắc mặt của cô gái này đều chưa từng thay đổi. Biểu tình kia ngược lại lạnh nhạt, giống như bộ dạng nhàn nhã đi dạo nhìn Lương Lệ Hoa, trong ánh mắt thậm chí còn có một tia giễu cợt nhàn nhạt. Tất cả mọi người đều đang nói Diệp Oản Oản là một người ngu xuẩn, hắn cũng cảm thấy nữ nhân này thật sự là ngu xuẩn rồi. Nếu thật lấy được đề thi, làm bí mật một chút, hoàn toàn có thể không bị phát hiện. Ngu si, lần này xem cô ta kết thúc như thế nào. Diệp Oản Oản nghe được tiếng nam sinh bên người khinh bỉ hừ lạnh, con ngươi sáng lạn như ngôi sao lười biếng hướng phía hắn liếc mắt một cái. Bất quá chính là thi lại một lần, ghê gớm gì chứ. Bổn tiểu thư tại chỗ trước mặt bọn họ lấy max điểm. Tư Hà nhìn thấy bên trong cặp mắt của cô sáng như ánh sao mà hoảng hốt một chút, chờ phản ứng lại lời nói của cô, nhất thời sạm mặt lại. Vô vô, tán mặt, tán mặt, tán mặt. Chuyện trọng yếu nói 3 lần, ngày mai sẽ có tán mặt nha. Từ đầu chuyện đến giờ ta chỉ có đợi cái khung cảnh vùng lên của Oản Oản nhà ta thôi nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 32, trò thật là đang nằm mơ phòng chính giáo. Vô vô, hình như là phòng giáo viên hoặc là phòng hội đồng đấy. Riêng mình thì nghĩ là phòng chính trị và giáo dục, tất cả giáo viên bộ môn của lớp F đều đã bị kinh động. Giờ phút này đang vây chung một chỗ nghiên cứu bài thi của Diệp Oản Oản, kinh động rất nhiều trọc sinh đến vây quanh ngoài cửa xem náo nhiệt. Trong đó một lão sư mở miệng nói, lần này văn tống mặc dù ra đề rất xảo quyệt, bất quá cũng không vượt qua phạm vi hiểu biết, đều là những đề mục mà học sinh đã từng học tập qua. Cao thủ ở trường Thanh Hòa chúng ta nhiều như mây, kiếm được điểm toàn phần không chỉ một mình Diệp Oản Oản, nhưng trọng điểm là cái thành tích này chính mình Diệp Oản Oản có thể làm được sao? Còn nữa, ngữ văn max điểm cũng không thể nào nói được đi. Coi như luận văn trùng hợp được lão sư chấm bài thi coi trọng, nhưng đọc hiểu loại này làm sao có chuyện không bị sai sót đến một điểm cũng không bị giữ lại. Một cái khác lão sư cũng đưa ra nghi ngờ. Vô vô, giống như giáo viên ở Việt Nam vậy, thấy bài dù hay cỡ nào cũng bị bớt mất 0.25 điểm. ngữ khí cùng vẻ mặt của lão sư Phùng Thủy An thời khắc này cũng có chút hoài nghi. Diệp Oản Oản, cô mới vừa rồi xem kỹ một chút bài thi của trò, phát hiện bài đọc hiểu của trò câu trả lời chính xác không kém một chữ so với đáp án, điểm này trò có thể giải thích một chút không? Cái này hai đề em đã từng nhìn thấy qua, thuộc rồi mà thôi. Đọc hiểu đề thứ nhất, xuất từ 12 bài thi lớp A5XX Liên minh Giáo dục 6 tỉnh. Đề thứ hai, xuất từ đề thi lớp 12 năm XX của 13 trường cả nước trong đề thi thử lần thứ hai. Diệp Oản Oản tốc độ nói rất nhanh mở miệng nói. Nghe được Diệp Oản Oản lại một hơi nói ra xuất xứ của hai bộ đề, ánh mắt Phùng Thủy An sáng một cái. Không sai, xuất xứ của hai đề này đúng là từ đó mà ra. Bởi vì này hai bộ bài thi quá khó khăn vượt lớp. Ban đầu tôi cùng những lão sư lớp khác cũng không có yêu cầu mọi người hiểu rõ làm hết toàn bộ. Bất quá hai đề bài đọc hiểu ngược lại thật tốt, cho nên lần này đem hai cái đề này cho chọn ra. Em a, tiểu nha đầu này, thậm chí ngay cả hai bộ bài thi này đều đã làm qua. Đọc hiểu loại này, bọn họ dạy đều là phương pháp giải đề, không có khả năng để cho học sinh đi đọc thuộc đề bài. Dù sao đến lúc đó thi vào trường cao đẳng tuyệt đối sẽ không ra nguyên đề, vô, hình như là đề bài giống nguyên mẫu. Kết quả, Diệp Oản Oản lại đem câu trả lời đọc hiểu học thuộc rồi sao? Các thầy giáo đang nghị luận, kéo dép lê một cái, mắt lim dim buồn ngủ. Sau đó một nam nhân khoảng 30 tuổi lắc lư ung dung mà bước thẳng từ từ đi vào. Nếu là đề thi bị lộ, tại sao chỉ có môn số học của tôi là không điểm? Lưu Bác Văn giáo viên chủ nhiệm nhìn bộ dạng lôi thôi của người đang đi tới, nhất thời chân mày nhíu chặt. Triệu lão sư, nơi này là trường học, thầy nhiều ít cũng chú ý hình tượng một chút. Triệu Tinh Châu ngáp một cái. Buổi sáng lại không có giờ học của tôi. Chính giáo chủ nhiệm mặc dù không ưa hắn, nhưng vẫn là còn không nói nhiều cái gì. Con người Triệu Tinh Châu này mặc dù người lôi thôi lếch thích, nhưng thành tích số học lớp F mỗi lần đều là tốt nhất toàn trường. Ngay cả hiệu trưởng đối với hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lương Lệ Hoa không nhịn được nói, không chừng không lấy được đề thi số học, nếu không người bình thường ai sẽ đi học thuộc đề đọc hiểu. Vẫn là hai bộ đề mà các lão sư căn bản không yêu cầu hiểu hết toàn bộ bài thi. Tóm lại vấn đề chính bây giờ là trò ấy ăn gian, điểm này chạy tới chạy lui đều không thoát. Chính giáo chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cô bé đối diện, chất vấn, Diệp Oản Oản, trò là từ đâu lấy được đề thi? Diệp Oản Oản mặt vô biểu tình, thời điểm phát bài thi lấy được. Lương Lệ Hoa nhất thời cả giận, các thầy cô nhìn một chút đi, đến bây giờ còn không thành thật. Diệp Oản Oản ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Lương Lệ Hoa, Lương lão sư, cô luôn miệng nói em ăn gian, phiền toái xin lấy ra chứng cứ em ăn gian. Nếu như có chứng cứ có thể chứng minh là em trước thời điểm thi lấy được đề thi, như thế em cút. Bây giờ Diệp Oản Oản chết cũng không thừa nhận, muốn phải biết rõ chân tướng của sự việc này, cũng chỉ có một cái phương pháp như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33, cùng dính mưa, tôi không ý kiến khác. Giáo viên ngữ văn gật đầu, hắn quả thực cũng rất tò mò lời Diệp Oản Oản nói rốt cuộc là thật hay là giả. Các lão sư khác thấy vậy, trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều bày tỏ quan điểm đồng ý. Diệp Oản Oản liền vì một mình trò, huy động nhân lực, lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá của các lão sư. Trò nếu bây giờ thừa nhận còn kịp, đừng chờ đến lúc đó làm chính mình không còn mặt mũi. Mặt mũi của lớp F chúng ta đều sắp bị trò ném đi hết. Lương Lệ Hoa cả giận nói. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Lương lão sư, người nghi ngờ em là cô, người huyên náo huy động nhân lực cũng là cô, coi như lãng phí thời gian, cũng là cô đang lãng phí thời gian của mọi người chứ. Trò. Không kịp để Lương Lệ Hoa mở miệng nổi giận, Diệp Oản Oản nhìn về phía mấy lão sư khác, trực tiếp mở miệng nói. Các vị lão sư, không cần phải phiền phức như thế, cầm bài thi dự bị, vạn nhất Lương lão sư còn nói em thần thông quảng đại lấy được đề thi, em sợ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Không bằng các vị lão sư mỗi người tại hiện trường đưa ra 5 cái đề bài, tổng cộng 25 đề, nếu như lỗi một đề, vậy liền tính là em ăn gian. Một bên Triệu Tinh Châu sờ cằm một cái. A,

Cái đó mỗi lần đều kiểm tra đứng thứ nhất đếm ngược đều là đồ cặn bã Diệp Oản Oản, lại thật sự thi được hạng nhất cả lớp. Chúng tớ tận mắt thấy, tất cả lão sư tại chỗ lần nữa ra đề, cô ấy tất cả đều đáp đúng. Hơn nữa quyết định khai trừ cũng tạm thời thu hồi. Tafia, tại sao lại như vậy? Còn tưởng rằng rốt cuộc có thể không cần lại nhìn thấy cái đó ma lem rồi, lại còn phải tiếp tục bị cô ta cay ánh mắt. Không phải chỉ là có thành tích tốt chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Xấu xí như vậy thành tích còn không tốt thì cô ta một chút cũng không còn cần sống nữa. Rất nhanh, Lương Lệ Hoa sậm mặt lại trở lại lớp học, Diệp Oản Oản cũng theo ở phía sau trở lại. Trong phòng học nhất thời yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Dù sao cũng chỉ là một người học cặn bã hạng nhất đếm ngược đột nhiên biến thành số một cả lớp, vô luận như thế nào cũng quá làm người ta kinh hãi. Lớp trưởng, tới đem thành tích mọi người phát xuống đi, chút nữa chờ bài thi phát xuống, các bạn học nhớ nghiêm túc tìm chỗ sai sót và sửa đi. Lương Lệ Hoa mặt lạnh thuận miệng nói mấy câu, không hề đề cập tới chuyện mới vừa xảy ra. Đối với lần thành tích này của mọi người cũng không có nói nhiều. Nếu không chẳng lẽ còn muốn cho cô ngay trước mọi người đánh mặt mình, khen lần này Diệp Oản Oản tiến bộ thần tốc sao? Thấy thái độ này của Lương Lệ Hoa, mọi người nhất thời biết. Xem ra chuyện Diệp Oản Oản hạng nhất đúng là ván đã đóng thuyền rồi. Lương Lệ Hoa, bây giờ mọi người lời đầu tiên đi điều chỉnh chỗ ngồi đi. Vừa nghe đến muốn điều chỉnh chỗ ngồi, trong phòng học nhất thời một trận gào thét bi thương, có người vui mừng có người buồn. Cuối cùng là giải quyết một cái vấn đề lớn đầy khó khăn, Diệp Oản Oản tâm tình không tệ, một bên chậm rãi ung dung mà dọn dẹp đồ vật, cùng người ngồi cùng bàn phất tay chào từ giả, gặp lại sau nha. Tư Hà bạn học, chúc mừng cậu, rốt cuộc cậu không cần lại phải nhìn thấy khuôn mặt này của tớ nữa nha. Nam sinh trong tay nắm phiếu điểm của mình, trên trán nổi lên gân xanh. Gặp lại sau cái rắm. Mười mấy phút sau, mọi người nhanh chóng lần nữa đem chỗ ngồi điều chỉnh xong xuôi. Sau đó, ánh mắt quỷ dị của tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào chỗ hai cái vị trí ở hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất vị trí bên trái, Diệp Oản Oản. Hàng thứ nhất vị trí bên phải, Vô Vô. Huyền, ta cũng dự đoán được như thế này mà Jin nhà Tư Giả Hàn làm sao là gà con được. Vào giờ phút này, nam sinh bên cạnh Diệp Oản Oản liếc nhìn người kế bên cái khuôn mặt của người đã để cho hắn liên tục mấy ngày gặp ác mộng, ánh sáng trong con ngươi cơ hồ đã là không muốn sống nữa rồi. Vô Vô, là nhỉ, Tư Giả Hàn thì lại thích khuôn mặt này của Diệp Oản Oản, ta tưởng Jin của Tư gia đều phải thích khuôn mặt này chứ. O, o. Sớm biết như vậy, coi như là hắn kiểm tra hạng nhất đếm ngược cũng tốt hơn hạng thứ hai trong kỳ kiểm tra này. Diệp Oản Oản đồng tình liếc nhìn cháu trai bên cạnh nhà mình. Thiếu niên, nén bi thương, đường đời còn rất dài, chút ít thất bại này thật ra thì không coi vào đâu đâu. Tư Hà hít một hơi thật sâu, đè nén tâm tình gần như sắp bạo phát. Im miệng, Diệp Oản Oản rốt cuộc không lại kích thích người khác nữa. Ngục xuống bàn bắt đầu tiếp tục ngủ bù. Trước đó tiêu hao năng lượng quá lớn, giấc ngủ của cô vẫn chưa hoàn toàn bù lại. Sau khi chờ mọi người đem chỗ ngồi đều điều chỉnh xong, Lương Lệ Hoa tiếp tục mở miệng nói: kiểm tra đã kết thúc, tiếp theo còn có một chuyện rất quan trọng. Tin tưởng mọi người đều biết, vì nghênh đón lãnh đạo trường học thị sát, lần này trường học tổ chức hội diễn văn nghệ, yêu cầu mỗi một lớp đều đưa ra một cái tiết mục. Tại lần họp lớp lần trước, mọi người đã xác định tiết mục của lớp chúng ta là sân khấu kịch, Công chúa Bạch Tuyết, vai diễn Vương Tử chắc chắn là Tư Hà rồi, nhưng là, nữ chính thí sinh Công chúa Bạch Tuyết lại vẫn chậm chạp chưa xác định được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, băm tay cho rồi. Nghe Lương Lệ Hoa nhắc tới chuyện hội diễn văn nghệ, nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, nhất là các nữ sinh trong lớp. Phải nói vì lần hội diễn văn nghệ này, nữ sinh trong lớp là một hồi xé ép lâu rồi. Vô Vô, phái nữ hay có bè phái, nhưng vì trai có thể bỏ mặt cái gọi là bạn bè nha.

như vậy thì chỉ có thể ép chính Tư Hạ đưa ra ý kiến đổi người thôi. A, ngày mai cho cháu trai một cái kinh hỉ đi, lớp da mặt ẩn giấu dưới lớp trang điểm nên thật sự bộc lộ ra ngoài đi ha. Vô vô, hàng nóng xuất hiện rồi kìa mọi người. Là thiên tiên hay là ma quỷ, chương sau sẽ rõ. Diệp Oản Oản một bên âm thầm mà lên kế hoạch hại người như thế nào, một bên lấy đồ để thay và quần áo sạch tiến vào phòng tắm. Tẩy trang, tẩy rửa một cái rồi tắm nước nóng, cảm giác cả người đều sống lại. Hoa nha, ta ở nơi đó thấy tiểu mỹ nhân là ai, nguyên lai là ta, chính mình đứng ở trước gương là cái gì, băng băng lạnh lạnh, đồ vật quấn ở trên cổ của ta, ta dây chuyền vàng có thể giá trị hơn 2000 nha, ta ngày ngày đều cảm tạ thượng đế, mỗi ngày tỉnh lại ta đều như vậy, tâm tồn cảm kích, sau đó kìm lòng không kìm được yêu chính mình, đúng vậy, ta không cần bất kỳ người nào khác. Diệp Oản Oản ngâm nga bài hát, làm khô tóc, đưa tay đẩy ra cửa phòng rửa tay. Giống như ta cái này mê người cô nương, giống như ta cái này đáng yêu cô nương, người đuổi theo của ta xếp hàng hệ ngân hà. Ách. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, vẻ mặt trên mặt Diệp Oản Oản trong nháy mắt cứng lại. Chỉ thấy bên bàn đọc sách của cô trên tấm ghế giá rẻ chóc sơn kia, giờ phút này lại có một người nam nhân đang ngồi. Nam nhân lười biếng nghiêng tay chống đỡ cái trán. Bên trong ngón tay trắng nõn thon dài là cầm bài thi hôm nay mới vừa phát xuống của cô, trước sau như một âu phục màu đen so với bóng đêm ngoài cửa sổ còn phải rét lạnh, cổ áo màu bạc, ám văn hiện lên trong trẻo lạnh lùng sáng bóng, con ngươi sâu thẳm giống như tiêm nhiễm ở trong đầm hàn băng sâu vạn năm, không mang theo một tia cảm tình nhân loại. Cô chỉ là nữ sinh nhà trọ bình thường, trong thoáng chốc tựa như cùng biến thành bách quỷ gào thét 18 tầng địa ngục. Mà dưới thân nam nhân ngồi phảng phất không phải là tấm chóc sơn ghế gỗ nhỏ kia, mà là quấn vòng quanh cự mãng hắc long ma vương chi tọa, Tư Giả Hàn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Oản Oản dùng sức đóng rầm cửa phòng vệ sinh, nhất định là cô phương thức mở cửa có vấn đề. Thế nào trong nháy mắt liền đến địa ngục? Một giây đồng hồ đi qua, hai giây đi qua, ba giây đi qua. Diệp Oản Oản tim đập như trống trầu, huyết dịch chảy ngược, đầu óc trống rỗng. Đại khái chờ qua chừng một phút, cô mới rốt cục hơi hoãn tinh thần, dè đặt lần nữa đi tới cửa phòng vệ sinh mở ra một kẽ hở. Kết quả, một con mắt, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Tư Giả Hàn không chỉ có đang ở chỗ này, hơn nữa khi nhìn đến cô bị dọa sợ đến mức phải đóng cửa sau đó càng đáng sợ hơn nữa. Toàn bộ nhà trọ đều đã bị cặp con ngươi lạnh lẽo âm vụ kia đóng thành băng. Cô thậm chí phảng phất có thể thấy đại ma đầu đi lanh quanh một vòng có ánh sáng màu xanh lam ma chơi bao quanh.